Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi, kho sách nói.com. Hôm nay kho sách nói.com rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của quyển sách Hổ Chướng Khu Cơ của tác giả Đào Duy Từ. Quyển sách Hổ Chướng Khu Cơ được ấn hành năm 1974. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sách Hổ Chướng Khu Cơ gồm có 3 quyển. Quyển 1, Tập Thiên. Quyển 2, Tập Địa. Quyển 3, Tập Nhân. Và chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và sau đây là phần mục lục của quyển sách. Mục lục. Lời nói đầu. Tiểu sử Đào Duy Từ. Tựa. Quyển 1. Tập Thiên. Luận về cơ yếu binh pháp. Thiên hỏa công. 1. Phép điều lửa đốt giặc, còn gọi là hỏa công, thiêu tặc pháp. 2. Phép làm hôn cầu, tức là hỏa cầu pháp. 3. Phép chế yên cầu, tức yên cầu bí pháp. 4. Phép chế hỏa đồng, còn gọi là hỏa đồng pháp. 5. Phép làm hỏa tiễn, còn gọi là hỏa tiễn bi pháp. 6. Phép chôn hỏa thương dưới đất, còn gọi là hỏa thương phục địa bi pháp. 7. Phép hỏa tiễn chứa thuốc độc, còn gọi là hỏa tiễn trừ độc pháp. 8. Phép làm súng gỗ, còn gọi là mộc bác thần lôi pháp. 9. Phép đốt đuốc trước gió, còn gọi là phong tiền điểm trúc pháp. Thiên thủy chiến. 1. Phép lấy nước ngọt trong biển, tức là hải trung tu thủy pháp. 2. Phép phá xích sắt, còn gọi là giải pha thiết tỏa pháp. 3. Phép đặt tên ngầm dưới nước, còn gọi là thủy tăng phục tiễn. 4. Phép đóng cọc lòng sông, còn gọi là giang trung mộc sách. 5. Phép làm chum tre cho quân sang sông, còn gọi là trúc anh độ quân. 6. Cách lấy nước lên núi, còn gọi là dụng thủy đăng sơn. 7. Phép làm cầu phao trăm cấp, còn gọi là bách cấp phù kiền. 8. Phép làm voi, vòi nổi sóng. 9. Phép đặt thủy lôi dưới nước. Thiên bộ chiến. 1. Phép thần cơ đắp lũy tạm, còn gọi là tham lũy thần cơ. 2. Phép chế chiến xa bắn nhiều phát, còn gọi là xung xa liên phát. 3. Phép xe gươm phá giặc, còn gọi là kiếm xa phá thành. 4. Phép gài tên dưới đất, còn gọi là phục địa cơ tiền. 5. Phép ống tên dấu hình, còn gọi là tiễn quân tiền phi. 6. Phép nấu cơm ở đầu ngựa, còn gọi là bã đầu tạo phản. 7. Phép thuốc tiên chịu đói. 8. Phép thang mây hai tầng. 9. Phép súng bắn đổ núi. Thiên thủ trại. 1. Phép máy đá giữ trại. 2. Phép nỏ thần giữ trại. 3. Phép dây tiên trói giặc. 4. Phép nỏ khỏe phòng gian. 5. Phép lưới trời yểm trại. 6. Phép chữ đinh giữ thủy trại. 7. Phép làm cờ xem hướng gió. Lời tổng bình về tập thiên. Quyển 2, tập địa. Yếu chỉ bàn về trận. Các phép trận. 1. Trận thứ nhất, thái cực bao hàm. Trận thứ hai, thái tố tam tài. Trận thứ ba, thái thủy hồn nguyên. Bàn về 3 trận trên. 2. Trận tiên thiên hà đồ đất hẹp nhất biến. trận tiên thiên hà đồ đất rộng nhị biến. Bàn về hai trận trên. 3. Trận bát môn kim tỏa nhất biến. Trận bát môn kim tỏa nhị biến. Trận bát môn kim tỏa tam biến. Trận bát môn kim tỏa tứ biến. Bàn về 4 trận trên. 4. Trận tiểu chu thiên thứ nhất thái cực hồn thiên. Trận tiểu chu thiên nhị biến lưỡng nghi phân khai. Trận tiểu chu thiên tam biến tứ tướng đối xung. Trận tiểu chu thiên tứ biến trận vuông. Trận tiểu chu thiên ngũ biến trận tròn. Trận tiểu chu thiên lục biến trận cong. Trận tiểu chu thiên thất biến trận thẳng. Trận tiểu chu thiên bát biến trận nhọn. Trận tiểu chu thiên cửu biến trường xà đảo quyển. Trận tiểu chu thiên thập biến trường xà liên châu. Bàn về các trận tiểu chu thiên. Tổng luận về toàn chỉ chu thiên. Yếu luận về giáo trường diễn trận. Yếu pháp phá trận. Tổng bình về tập địa. Quyển 3. Tập nhân. Yếu chỉ bàn về tướng. Phép chọn tướng luyện binh. Yếu luận về quân cơ. Phép dạy quân đánh giặc. Phép giữ thành chống giặc. Yếu luận về địa thế. Phụ lục. Bản đồ Lũy Trường Dực và Đồng Hới. Lũy Trường Dực và Đồng Hới. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục của quyển sách. Sau đây là lời nói đầu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Để phát triển một đội quân lớn mạnh, đặc biệt thích ứng với hiện trạng của đất nước, chúng ta không thể không nghiên cứu, thích dụng những tư tưởng quân sự tiến bộ của thời đại mới, nhưng đồng thời cũng không thể không học tập và kế thừa những tư tưởng quân sự truyền thống của dân tộc. Nếu không chấp nhận tiến bộ quân đội, sẽ tách rời khỏi thực tế, sẽ trở nên lạc hậu, không theo kịp đà tiến của khoa học kỹ thuật. Ngược lại, nếu không chấp nhận truyền thống quân đội, sẽ tách rời khỏi dân tộc, sẽ trở nên lạc lõng với các mô thức phát triển quân đội. Đường lối chiến lược, chiến thuật mô phỏng theo các nước ngoài hoàn toàn không phù hợp với dân tộc tính và phương tiện quốc phòng có giới hạn của nước ta hiện nay. Các tư tưởng quân sự truyền thống của dân tộc ta được hun đúc bằng kinh nghiệm xương máu của ông cha ta qua hàng ngàn năm lịch sử đã chứng nghiệm được giá trị thực sự của nó qua các thành quả chiến thắng hiển hách tạo được trước các thế lực xâm lăng hùng mạnh của ngoại bang. Các tư tưởng quân sự đó một phần quan trọng tiềm tàng trong các binh thư và các bài cáo, bài hịch của các binh gia, danh tướng nước ta khi xưa. Nhằm mục đích khai quật kho tàng kinh nghiệm quân sự quý báu đó của tổ tiên, bộ TTM, Tổng cục Quân huấn, cố gắng tra khảo, sưu tập và cho ấn hành các binh thư có giá trị của nước ta để làm tài liệu học tập cho toàn quân. Các binh thư mà chúng ta được biết qua các sử sách gồm có An Nam, Hành Binh Pháp của Lý Thường Kiệt, Binh Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Trần Hưng Đạo, Hồ Chướng Khu Cơ của Đào Duy Từ. Trong số sách hiếm hoi trên đây, có một số lại bị thất truyền, chưa ai biết nội dung ra sao. Chỉ còn lại hai bộ sách Binh Thư Yếu Lược và Hồ Chướng Khu Cơ, nhưng chắc chắn cũng đã bị người đời sau sửa đổi thêm bớt ít nhiều. Bộ Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo đã được Trường Chỉ huy Tham mưu phiên dịch và ấn hành năm 1972. Riêng quyển Hồ Chướng Khu Cơ thì chưa có bản dịch chính thức nào, nên bộ TTM, Tổng cục Quân huấn tạm dùng bản dịch của ông Đỗ Mộng Khương để đáp ứng trong muôn một nhu cầu học hỏi của quân đội ta hiện nay. Hổ chướng khu cơ có nghĩa là việc cơ yếu bí mật trong quân đội. Hổ chướng là màn cọp, tức là bản doanh của vị tướng soái. Vì nơi đây có treo bước ra cọp. Khu cơ là then khóa của cái máy, tức là phần trọng yếu, chủ chốt trong một việc gì. Hổ chướng khu cơ là một binh thư rất có giá trị, được Đào Duy Từ soạn ra để dạy các tướng sĩ của chúa Nguyễn xứ Đường Trong vào nửa đầu thế kỷ 17. Ông Lê Phúc Định, tự Thủ Chân, người có công kết tập sách Hổ Chiếu Khu Cơ của Đào Duy Từ trước đây, có viết lời tựa như sau: trên nhờ di chỉ của tiên hiền, lại nhờ thần cư của bản tốt, tìm khắp sách lạ của thiên hạ, xem hết điều lạ của xưa nay, rửa nghiên nhúng bút, bái đề tên sách là Hổ Chiếu Khu Cơ, huyền diệu không so sánh được. Phàm các phép hỏa công, thủy chiến, trận rắn, trận chim, mưu mô tướng lược, then máy binh ra, cái gì cũng đủ. Nếu người trí giả được sách này thì có thể lập được công danh ở trên nghìn vạn người, dựng nền thái bình trong một trận đánh. Sách chia làm ba phần theo quan niệm tam tài, thiên, địa, nhân, là tập thiên, tập địa và tập nhân. Trong tập thiên có bốn thiên chính là hỏa công, thủy chiến, bộ chiến và thổ trại. Sở dĩ gọi là tập thiên vì các mưu kế trong tập này cần phải có điều kiện thiên nhiên giúp đỡ. Trong tập này, ông đặc biệt nhấn mạnh đến các kỹ thuật chế tạo, phương cổ và phối hợp kỹ thuật với chiến thuật để tạo điều kiện chống giặc. Như trong thiên hỏa công, ông chỉ rõ cách chế tạo hỏa cầu, tên đạn lửa, súng thần công bằng gỗ. Ở mục hỏa tiễn, bí pháp, ông viết: phép làm hỏa tiễn, phàm chí tướng dựng binh, việc gì cũng dự bị, nếu không dự bị thì lâm cơ trong khoảng chốc lát, lấy gì mà ứng dụng. Ví dụ như lúc cướp trại giặc, vượt vòng vây, đánh giáp mặt ở đường hẹp, càng trận ngựa liên hoàn, trận voi chấn đường, nên dùng tên lửa mà đánh thì cái gì cũng tan. Ngoài ra, ông còn dạy cách dùng hỏa tiễn chứa thuốc độc, chỉ dẫn phương pháp chế tạo thử đại bác bằng gỗ, tương tự như quân du kích Trung Hoa đã chế tạo để kháng Nhật. Trong thiên thủy chiến, Duy Từ dạy cách chế biến nước mặn thành nước ngọt để binh sĩ dùng khi đi biển. Trong thiên bộ chiến, ông đưa ra điều làm phương châm cho việc hành quân như sau. Một là từ chỗ cao trông xuống có thể đánh được. Hai là lập trại đóng dinh phải chiếm địa lợi trước. Ba là ở đồng bằng nơi rộng thì chiếm lấy đầu gió. Bốn là ở cửa thung lũng rừng sâu thì ra kỳ đặt phục. Năm là bãi cát sông Trầm thì quay lưng về nước mà nhử giặc. Sáu là ở gò cao thì cướp trước đường lấy nước. Bảy là hai bên bày chặn tương đương thì cần nghiêm chỉnh trước. Tám là giặc ở núi cao thì ngăn chặn đường nước. Chín là giữ trước giữa bụng trong lòng địch để chia thế giặc. Mười là giặc tự phương xa đến thì cắt đứt đường lương. Trong thiên thủ trại, ông nhấn mạnh đến cách lập doanh trại và bàn về yếu tố kỹ thuật để tổ chức công sự trận địa. Ông giảng dạy về cách thức chế tạo và bố phòng máy bắn đá, nỏ thần phối hợp với các chướng ngại vật thiên nhiên để tăng cường việc phòng thủ. Trong quyển thứ hai là tập địa, Duy Từ đề cập đến các thế trận như Thái Cực trận, Thái Tố trận, Thái Thủy trận đồ, Bắt Quái trận đồ, Trường Xà trận, vân vân. Trong sách Lục Thao của Khương Thái Công, khi nói về trận đồ không chia như trên mà lại chia làm thiên trận, địa trận, nhân trận. Các thế trận trên đây theo Đào Duy Từ phải nương dựa vào địa hình lập nên được xếp vào tập địa. Trong quyển thứ ba là tập nhân, Duy Từ đề cập đến các phép tuyển tướng, luyện binh và giao chiến. Về đạo làm tướng, ông theo binh pháp Tôn Tử đưa ra 5 đức tính căn bản của người tướng. là Chí, Nhân, Dũng, Trung, Tín. Về các phép giao chiến, tư tưởng chính vẫn là sự phối hợp giữa Kỳ và Chính, Hư và Thực, Chí và Dũng, Thổ và Công. Nhận xét về nội dung, ta thấy tác phẩm Hồ Chướng Khu Cơ chú trọng về mặt thực hành hơn về mặt lý luận quân sự, trái với sách Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo, vừa chú trọng đến thực hành, vừa chú trọng đến lý luận quân sự. So sánh giữa hai tác phẩm, ta thấy còn có một điểm khác đáng chú ý là đặt thành vấn đề là đã là sự kiện có nhiều đoạn, nhiều mục mà cả Binh Thư Yếu Lược và Hồ Chướng Khu Cơ đều viết rất giống nhau, như phép làm xuống gỗ, phép đốt đuốc trước gió, phép chế quả nổ, phép làm quả múa, phép chế hỏa đồng, phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc. Sự trùng hợp này, nếu căn cứ theo yếu tố thời gian, có thể được giải thích là quyển Hồ Chướng Khu Cơ chép lại từ sách Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Vì Binh Thư Yếu Lược được viết vào thế kỷ 13, trong khi Hồ Chướng Khu Cơ viết sau đến 4 thế kỷ, tức là vào thế kỷ thứ 17. Nhưng nếu căn cứ theo thời điểm xuất hiện của các vũ khí trên, thì ta thấy phép làm hỏa nổ và phép chế hỏa tiễn chứa thuốc độc chỉ có từ khi có cuộc tiếp xúc với Tây Phương, tức từ thế kỷ 16-17 trở đi, và dưới đời Trần cũng chưa từng sử dụng đến các loại vũ khí này. Do đó ta có thể lý luận là các mục trên đây đích thực là của Hồ Chướng Khu Cơ, và người đời sau đã cho thêm vào trong Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo mà chính nguyên bản không có. Tuy nhiên, đây chỉ là một nhận xét có tính cách luận đoán, sự thật như thế nào phải chờ các bậc học giả cao minh tra cứu xong. Ta cũng nhận thấy trong Hồ Chướng Khu Cơ cũng như trong Binh Thư Yếu Lược đều chịu ảnh hưởng của các binh thư Trung Hoa như Tôn Ngô Binh Pháp, Lục Thao Tam Lược, cũng như trong các lĩnh vực khác như văn học, tôn giáo, nghệ thuật. Ảnh hưởng Trung Hoa trong binh học nước ta là điều không thể chối cãi được. Tuy nhiên, các binh gia danh tiếng nước ta không phải học tập mô phỏng theo các binh thư nước người một cách mù quáng, mà điều quan trọng là đã biết tìm hiểu và thích dụng vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Sự kiện các danh tướng nước ta khi xưa đã học hỏi các binh thư Trung Hoa, áp dụng các đường lối chiến lược, chiến thuật của Trung Hoa, nhưng cuối cùng đã chiến thắng vẻ vang và đánh đuổi được quân xâm lược Trung Hoa ra khỏi bờ cõi, đã chứng minh được tài ứng biến và óc sáng tạo minh mẫn của tổ tiên ta trong lĩnh vực binh học. Sách Hồ Chướng Khu Cơ là một binh thư cổ cách nay đến 4 thế kỷ, nên có nhiều điều không còn thích hợp trong các điều kiện rất khác biệt của nước ta hiện nay. Nhưng mặt khác, nó là một tập hợp quý báu những kinh nghiệm chiến đấu của tổ tiên, nên rất có giá trị trong việc tìm hiểu các tư tưởng quân sự truyền thống của nước ta khi xưa. Sau đây là tiểu sử Đào Duy Từ. Theo Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên thì Đào Duy Từ sinh năm 1571, quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cha là Đào Tá Hán. Đào Tá Hán là học trò nghèo, gặp lúc Lê Mạc đánh nhau. Hán đầu quân theo giúp vua Lê. Nhân bữa đó, việc quân thong thả, nghĩ đến công lao Trịnh Kiểm chiếm được Nghệ An, Thanh Hóa làm căn cứ vững vàng, Tá Hán đã cao hứng làm bài ca kể công họ Trịnh, trong đó có những câu như sau: Trang quốc sĩ ai bưng Trịnh Kiểm, tỏ thần uy đánh chiếm hai châu, thăng đường rong ruổi võ câu, phủ Lê diệt Mạc trước sau một lời. Viên xuất đội đem bài ca ấy tố cáo Đào Tá Hán làm thơ Phạm Húy Đức Tiên Vương. Ngày xưa Phạm Húy là tội nặng, cho nên bị tố cáo Phạm Húy, Tá Hán sợ hãi vô cùng. Quan trung quân nhận được giấy tố cáo đòi tá Hán vào hầu. Thấy Hán còn ít tuổi, lại diện mạo khôi ngô, nghĩ thương tình mới sửa lại hai câu trong bài thơ của Hán Thành: Trang quốc sĩ ai bằng họ Trịnh, tỏ thần uy đánh chiếm hai châu. Tuy đã sửa lại như vậy rồi, tá Hán cũng vẫn còn tội, vì Hán chỉ là tên lính thường mà dám làm thơ nói tới họ Trịnh là quý tộc. Hán phải phạt 20 roi và bị đuổi ra khỏi quân ngũ, không được làm lính nữa. Tá Hán từ đó đi theo một gánh hát chèo để học hát. Vốn thông minh lại đẹp trai, nên chỉ học qua 2 năm, Hán đã trở thành ghép giỏi. Gánh hát của Hán đi tới đâu cũng được hoan nghênh. Một hôm, hát đám hội làng Ngọc Lâm, huyện Lục An, tỉnh Thanh Hóa. Hán vào ở trọ nhà Vũ Đạm, là tiên chỉ làng Ngọc Lâm. Vũ Đạm có cô con gái tên là Kim Chi, 19 xuân xanh, có nhan sắc. Cảm tiếng hát và vẻ người của tá Hán đem lòng thương yêu chàng và tỏ ý muốn cùng chàng kết nghĩa trăm năm. Tá Hán từ chối, nói mình nghèo hèn, lại chưa có nhà cửa, không thể lấy con gái nhà tử tế. Kim Chi khóc lóc nhất định không chịu bỏ Hán. Người vú già của Kim Chi khuyên bảo tá Hán rằng: Kim Chi có vốn riêng, hai người lấy nhau có thể sinh cơ lập nghiệp mà nuôi nhau. Vú già còn tình nguyện đi theo để trông nom nhà cửa cho vợ chồng suốt đời. Tá Hán đành phải thuận dẫn Kim Chi về làng Hoa Trai mua đất cất nhà. Lấy nhau được hơn một năm thì sinh ra Đào Duy Tử. Năm Duy Tử lên 5 tuổi, cha bị bệnh mất. Kim Chi hết sức tần tảo nuôi con ăn học. Duy Tử thông minh, đĩnh ngộ, học một biết mười. Năm 14 tuổi, vào học trường ông Hương Cống Nguyễn Đức Khoa. Ông Cống khen tài học Duy Tử, nhưng tiếc Tử là con nhà sướng ca không được đi thi. Tục lệ nhà Lê cho sướng ca là vô loại. Phàm con cái, những người làm nghề hát sướng đều cấm ngặt không được đi thi. Gần đến kỳ thi hương, Kim Chi cố xoay món lễ hối lộ viên xã trưởng Hoa Trai là Lưu Minh Phượng, nhờ y khai tên cho Đào Duy Từ thành Vũ Duy Từ theo họ mẹ, cha là Vũ Như Lâm, để Từ có thể đi thi. Lưu Minh Phương thấy Kim Chi tuy tuổi đã 40 cái xuân rồi mà nhan sắc vẫn mặn mà, đòi lấy được Kim Chi mới chịu đổi họ cho Duy Từ. Kim Chi suy nghĩ kỹ, vì tương lai của con đành phải nhận lời, nhưng xin khất đến khi Duy Từ thi đỗ đã, sẽ lấy họ Lưu. Khoa thi hương năm Quý Tỵ, tức là năm 1593, đời vua Lê Thế Tông, Vũ Duy Từ, tức Đào Duy Từ, thi đỗ Á Nguyên. Lúc ấy từ 21 tuổi, Kim Chi được tin mừng rỡ, sai người vú già đến Kinh Đô. Khi ấy Kinh Đô nhà Lê còn đóng tạm ở Thanh Hóa, dặn Từ cứ ở lại đây tiếp tục ăn học để năm sau thi hội. Lưu Minh Phương thấy Duy Từ đỗ Á Nguyên liền xin cưới Kim Chi. Kim Chi không biết trả lời sao, phải điều đình với Phương rằng: bây giờ con trai vừa đỗ đạt mà mẹ lại muối mặt đi lấy chồng thì thật là khó coi quá. Nhưng nếu thay vì Minh Phương cho cô gái lớn về làm dâu cho Kim Chi thì tình nghĩa hai nhà còn mãi. Minh Phương giận Kim Chi thất tín, cậy có quan huyện Ngọc Sơn là người thân của y. Phương liền một mặt làm đơn kiện Kim Chi, một mặt nhờ quan huyện lấy thế lực bắt ép nàng về lấy mình và che chở giúp vụ đổi họ cho Duy Tử. Không ngờ quan huyện không dám ép Kim Chi lấy Minh Phương mà lại đưa vụ Duy Từ đổi họ bẩm lên quan hiến sát. Duy Từ ở Kinh Đô không biết những chuyện xảy ra ở nhà. Ông vào thi hội văn hay nhất trường, nhưng có bài bàn về cái cách chính trị hơi trái ý của chú Trịnh Tùng. Quan thái phó Nguyễn Hữu Liên làm chủ khảo phán văn, không biết nên lấy đỗ tiến sĩ hay đánh xuống phó bảng, thì bỗng tiếp được bộ lễ báo cho hay trường hợp của Duy Từ. Quan thái phó liền xóa ngay tên Vũ Duy Từ không được đi thi, cách tuột Á Nguyên và lột mũ áo. Tin ấy về đến quê nhà, Kim Chi mẹ Từ buồn quá, cắt cổ tự vẫn. Duy Từ bị lột mũ áo, lại nghe tin mẹ chết, quá đau buồn. Thành bệnh nặng nằm mê mệt ở nhà trọ, không về làng được. Gặp lúc Đoan quận công Nguyễn Hoàng, trấn thủ Thuận Hóa, phụng mệnh vua Thế Tông và chúa Trịnh Tùng về Thanh Hóa bàn việc nước. Nguyễn Hoàng đến thăm quan thái phó Nguyễn Hữu Liên. Liên đưa họ Hoàng xem văn bài của Từ và kể vụ Từ bị đuổi. Nguyễn Hoàng xem văn biết Duy Từ là người có tài kinh bang tế thế. Nguyễn Hoàng vốn có chí hùng cứ một phương, liền vi hành đến tận nhà trọ của Từ, giúp đỡ Từ ít tiền bạc để Từ uống thuốc, rồi mời Từ vào Nam giúp mình. Một hôm Từ vừa khỏi bệnh, Nguyễn Hoàng đến chơi, nhân thấy trên vách có treo bức tranh ba anh em Lưu Quang Trương dầm mưa dãi tuyết vào lòng chung tìm ra Cát Lượng. Hai người liền vịnh một bài thơ rồi ngâm để tỏ bày chí mình. Nguyễn Hoàng đọc trước: vó ngựa sườn đá chập trùng, cầu hiền lặn lội biết bao công. Duy Từ đọc tiếp: đem câu phò hán ra dò ý, lấy nghĩa Tôn Lưu để ướm lòng. Nguyễn Hoàng lại đọc: lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thùy vạch sẵn một dòng sông. Duy Từ kết: vì chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón ngọa long. Hai người nghe thơ đều hiểu ý nhau rất là tương đắc, nhưng Nguyễn Hoàng không dám đón Duy Từ vào ngay, e tiết lộ cơ mưu. Chỉ ân cần căn dặn: lão phu về trước, xin đắp sẵn đàn bái tướng chờ đợi tiên sinh. Năm nay lão phu hơn 70 tuổi, nếu có thất lộc đi cũng di ngôn lại cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo. Duy Từ bái tạ nhận lời mà từ biệt. Đào Duy Từ vào Nam. Mấy năm sau, Duy Từ vào Nam lập chí giúp chúa Nguyễn chống họ Trịnh, nhưng không gặp chúa Nguyễn vì chúa bận đi kinh lý nơi xa. Tiền lương đã hết, Từ phải xin chăn trâu cho nhà phú hộ Trúc Trịnh Long ở làng Tùng Châu, tỉnh Bình Định. Làm như vậy, Từ có hai chỗ đích: một là chỗ đất khách quê người, không ai nương tựa, hãy tạm chăn trâu để đợi thời. Hai là muốn náu mình ít lâu dò xét chính trị của chúa Nguyễn ra sao đã. Con trai Trúc Trịnh Long là Trúc Hiễu Minh mở Tùng Châu thị xã, lấy Duy Từ làm thư đồng hạ các bạn văn chương. Thỉnh thoảng Từ lại gà thơ cho các người trong thi xã. Những bài thơ làm dùm này nhiều bài rất hay, nên dần dà tiếng Duy Từ đã lọt tới tai quan khám lý Trần Đức Hòa. Đức Hòa đến chơi nhà Trúc Trịnh Long, cho tìm Từ lên nói chuyện. Biết Từ là người tài cao học rộng, liền mời về nhà dạy học rồi gả con gái cho, rồi tiến cử lên chúa Nguyễn. Chúa hỏi ông về học thức và hoài bão, lấy làm bằng lòng lắm. Chúa hỏi: nay tiên sinh hạ cố tới đây, có điều hay dạy bảo, tôi xin lắng tai nghe. Duy Từ nghiêng mình thi lễ rồi nói: ngày trước tôi có diễm phúc được gặp Lý Thiên Vương, không ngờ người vội băng hà không được thừa nhận, thương xót vô cùng. Nay chúa thượng không quản tôi là người quê mùa mà hỏi đến, biết được điều gì tôi xin thành được giải bày, còn nghe hay không tùy ý chúa thượng. Năm điều cần làm để dân giàu nước mạnh. Chúa sai mời Duy Từ có ý kiến gì xin cứ trình bày. Duy Từ mới đưa ra ý kiến như sau: hiện ta có 5 điều kiện cần thiết, hãy kiếp theo thứ tự thi hành mới mong nước giàu dân mạnh. Đó là: 1. Chúa thượng hùng cứ phương này thật là thiên hiểm, có dãy Hoành Sơn ngăn đường bộ, sông Linh Giang ngăn đường thủy, chúa Trịnh dù có 100 vạn quân cũng không thể vào đây được. Nếu quân Trịnh đến, ta dùng kế thủ hiểm, đợi lúc kẻ kia mệt mỏi sẽ ra, đánh tất là toàn thắng. Chúa thượng nên noi ý tiên vương, diệt họ Trịnh để thống nhất Sơn Hà. Muốn cho dân theo, ta tuyên ngôn Phù Lê diệt Trịnh, vì Trịnh Tùng vừa giết vua Anh Tông, lại uy hiếp vua mới, dân Bắc Hà đều oán hận. 2. Đánh Chiêm Thành, mở rộng bờ cõi cho suốt đến miền Nam, làm thành một nước rộng lớn hơn miền Bắc của chúa Trịnh. 3. Miền Nam nhiều đất phì nhiêu còn bỏ hoang, ta ngầm cho người Thanh Nghệ chiêu mộ dân vào khai khẩn. Trước là có nhiều thóc gạo làm lương thực, sau là có nhiều người để tăng quân số. 4. Chỉnh đốn việc nội trị. Về cai trị, những người tài giỏi, có công tâm, bất kỳ thân sơ cũng phải mời họ ra dung nước. Còn những kẻ có tiếng tham nhũng nên trừng phạt nặng rồi thải hồi, khiến dân khỏi la oán. Về dân sinh, giảm bớt sưu thuế cho dân đỡ phải gánh vác nặng nề, nâng cao đời sống của dân, giúp đỡ họ làm ăn, cày cấy, buôn bán, mọi việc đều dễ dãi. Về giáo dục, mở nhiều trường học, ra lệnh mọi người đều phải đi học. Dân có biết chữ, muốn biết yêu nước thiết tha. Như thế, dân không bị áp bức, lại được sống sung túc, thì bao giờ cũng tận tâm, tôn phò chúa thượng. 5. Muốn cho quân đội hùng hậu, phải mộ thêm quân lính, xây đắp đồn lũy. Cần huấn luyện cho quân lính có tinh thần, khi tiến, khi thoái, biết tuân theo kỷ luật. 5 điều này thi hành xong, đợi khi quân Trịnh đánh với quân Mạc đã mệt, chúa thượng cất quân Bắc phạt. Dân chúng ngoài Bắc còn nhờ ơn Đức Thiệu Tổ khởi nghĩa đánh Mạc ở Sầm Châu, tất quay về quy phục chúa thượng. Chỉ một trận có thể nhất thống được Sơn Hà. Chú sãi nghe Duy Từ trình bày ý kiến, phục là cao luận, đặt tiệc khoản đãi Duy Từ và Đức Hòa, rồi hợp quần thần trên đại diện, phong Duy Từ làm nha ủy hội tân, tước Lộc Khê Hầu, coi nội ngoại quân cơ tham lý quốc chính. Năm Đinh Sửu, đời vua Lê Thần Tông, chúa Trịnh Tráng được tin sĩ phu và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An kéo nhau di cư vào Nam rất đông, có ý ngờ chúa Nguyễn mưu phản, sai quan công bộ Nguyễn Khắc Minh vào Nam mượn tiếng phong cho chúa Nguyễn Sãi chức Thái Bảo, tước Ngụy Quận Công, để dò xét tinh thần. Nội tán Đào Duy Từ khuyên chúa Nguyễn giấu hết lực lượng quân sự đi, chớ để Nguyễn Khắc Minh trông thấy gì hết. Mặt khác, cứ giả bộ vui vẻ nhận chức tước của chúa Trịnh phong cho mình để chúa Trịnh vui lòng. Chúa Sãi vui lòng làm đúng như lời Từ dặn, còn tặng riêng cho Nguyễn Khắc Minh rất nhiều tiền bạc. Thấy tình hình yên ổn, không có gì tỏ ra chúa Nguyễn muốn làm phản, Khắc Minh về tâu lại với chúa Trịnh. Đắp lũy Trường Dực. Khắc Minh về rồi, Duy Từ xin chúa Sãi đắp lũy Trường Dực để ngăn quân Trịnh vào cửa Nhật Lệ. Lũy cao 8 thước, dài 6 dặm, chạy suốt từ chân núi Trường Dực đến bãi Hạc Hải, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Đào Duy Từ trình bày cùng chúa Sãi cái lợi của việc đắp lũy Trường Dực như sau. Muốn mưu đồ sự nghiệp vương bá, cần phải có kế vẹn toàn. Người xưa đã nói, không một lần khó nhọc thì không được yên nghỉ lâu dài, không hao phí tạm thời thì không yên ổn mãi mãi. Tôi xin hiến một bản đồ, sai quân gián ở hai trấn theo đó đắp một cái lũy dài từ chân núi Trường Dực đến bãi cát Hạc Hải. Ấy là nhân hình thế đất đai mà đặt phòng thủ để giữ vững biên giới, thì quân địch có đến cũng không làm gì được. Chúa theo kế ấy, sai quân dân đắp lũy Trường Dực hơn một tháng để hoàn thành. Tháng 11 năm Mậu Dần, ở Hải Dương nhân dân nổi loạn. Chúa Sãi phái Lại Văn Khuông đi sứ ra Bắc xem xét tình thế. Duy Từ làm một cái mâm bằng đồng hai đáy, trên để lễ vật dâng chúa Trịnh, bên dưới ngầm để một bài thơ. sứ giả về Nam rồi. Chúa Trịnh Tráng mới biết mâm có hai đáy, sai thị thần cậy ra xem thì thấy có một bài thơ bốn câu: Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm tráng, lực lai tương địch. Đọc xong bốn câu thơ, chúa không còn hiểu nghĩa ra sao. Triệu quan thái úy Phùng Khắc Khoan vào hỏi. Khắc Khoan nghĩ một lúc rồi giảng: câu thứ nhất, chữ mâu không có nét phẩy là chữ dư. Câu thứ hai, chữ mịch, bỏ chữ kiến đi là chữ bất. Câu thứ ba, chữ ái, không có chữ tâm trong bụng là chữ thụ. Câu thứ tư, chữ lực, đứng ngang với chữ lai là chữ sắc. Cả bốn câu ghép lại là bốn chữ dư bất thụ sắc, nghĩa là ta không nhận sắc mệnh. Hiểu nghĩa của bốn câu thơ, chúa Trịnh giận lắm, muốn cất quân vào đánh chúa Sãi ngay, nhưng lúc ấy ở Cao Bằng, Hải Dương đang có giặc nên phải hoãn lại. Khi Lại Văn Khuông đi sứ về, Duy Từ đem quân đánh đất Nam Bố Chính, chiếm suốt từ phía nam sông Linh Giang trở vào, lập đồn ải kiên cố, đặt ra 24 đội chiến thuyền để chống nhau với quân Trịnh. Đắp Lũy Thầy. Năm Tân Hợi, tức là năm 1631, Duy Từ khởi công đắp Lũy Thầy ở Đồng Hới, Quảng Bình. Lũy cao 12 thước, dài 10 dặm, chạy suốt từ núi Đầu Mâu đến cửa Nhật Lệ, trông như hình cá, cầu vồng. Mặt lũy rộng rãi đi lại được, cứ mỗi đoạn 40 thước lại xây một pháo đài, đặt súng thần công án ngự. Lũy thủy như vậy hiếm gấp 10 lần lũy Trường Dực. Từ đấy, chúa Trịnh, chúa Nguyễn thử sự đánh nhau. Kết cục Trịnh thua, phải chia đôi đất nước cho chúa Nguyễn, lấy sông Linh Giang, tức sông Danh làm giới hạn. Khi Duy Từ mất, chúa Nguyễn truy tặng là trụ quốc Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Lộc Khê Hầu. Năm Minh Mạng thứ 12, tức là năm 1831, sắc gọi Lũy Thầy là Định Bắc Trường Thành, truy tặng Duy Từ làm khai quốc công thần, thái sư hoàng quốc công. Đào Duy Từ chỉ làm quan với chúa Nguyễn có 8 năm, nhưng trong 8 năm đó, ông đã xây dựng cho chúa Nguyễn một quân đội hùng mạnh và một cơ sở xã hội vững chắc. Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên viết: Duy Từ có tài lược văn võ, chủ hoạch điều gì đem thi hành đều chúng, giúp việc nước chỉ 8 năm mà công nghiệp chói lọi, đứng đầu hàng công thần khai quốc. Duy Từ có công ngoài đánh chúa Trịnh, trong mở đất Chiêm Thành, làm cho dân giàu nước thịnh. Về nghệ thuật, Duy Từ cũng có công với nghề hát nước ta, không kém những công lao của ông đối với ngành binh học Việt Nam. Duy Từ đã có công sửa lại các lối hát và các điệu múa, cố đặt ra điệu múa Song Quang, điệu múa Nữ Tướng Xuất Quân, điệu múa Tam Quốc Tẩy Du để dùng vào những dịp quốc gia đại lễ. Trong nhà lúc nào Duy Từ cũng nuôi một bọn ca nữ để dạy múa hát. Như trên đã nói, Duy Từ không những là một học giả, một chính trị gia, mà ông còn là một chiến lược gia lỗi lạc. Ngoài ra, Duy Từ còn là một kiến trúc gia và kỹ thuật gia cử khôi, muốn nghiên cứu những kiến trúc phòng ngự để tăng thêm hiệu lực. Về phương diện này, người ta đã ví Duy Từ với Vauban của Pháp hồi thế kỷ 17. Về kỹ thuật chiến tranh, Duy Từ rất chú trọng tới việc chế tạo vũ khí, như ta đã thấy trong cuốn Hổ Chướng Khô Cơ. Một nhà chí sĩ cách mạng Việt Nam đã tả lại sự nghiệp của Đào Duy Từ trong bốn câu thơ sau đây: Bể dâu thay đổi mấy triều vương, lũy cũ xanh xanh một dải trường, rêu đá mở kinh hổ chướng, gió lau heo hút phủ Long Cương. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được nghe giới thiệu về tiểu sử Đào Duy Từ. Kho Sách Nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung của quyển sách Hổ Chướng Khu Cơ nhé.